Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 838 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vì cổ họng của Vân vẫn chưa có được ổn lại á, nên đọc truyện không có giọng đọc không được như lúc bình thường, các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 838 của bộ truyện này. Chào bạn Giang Nguyễn, xin chào Nguyễn Thanh Sơn nha. Trước khi nghe truyện các bạn like video cho Vân với Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4051. Nguyệt Hà nghe hé miệng yêu kiều cười. Đây là tới cầu hòa. Bọn hắn trước đó còn nghênh từ ngoài thành, chỉ là ta không quan tâm bọn hắn mà thôi. Du Khai nhẹ nhàng cười. Vậy bây giờ bọn hắn nhất định là đứng ngồi không yên. Nguyệt Hà đưa tay lên một cái hộp. Hôm đó sau khi ngươi rời đi, đại đương gia lĩnh người tới đưa lên vật này. Lời trong lời ngoài đều là ý để sau khi ngươi quay về, ta hãy nói tốt vài câu cùng ngươi. Là gì? Dương Khai liếc mắt nhìn sang hộp kia. Nguyệt Hà hờ hững nói. Sợ là ngươi không để vào trong mắt. Ba phần ngũ phẩm vật liệu mà thôi. Dương Khai ừ một tiếng, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Trần Nguyệt bên dưới nghe hải hùng khiếp vía. Ba phần ngũ phẩm tài liệu. Cả đời này nàng cũng không biết có thể lấy tới những vật này hay không. Đặt bên ngoài cũng là một bút vật tư giá trị không nhỏ. Bây giờ lại tùy tiện, xem như lễ vật đưa ra mắt, mà người được tặng còn một bộ không có lọc nổi. Thật sâu cảm nhận được chênh lệch giữa mình cùng một số người là khó mà vượt qua, tâm thần thất lạc. Nguyệt Hà nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Dương Khai không có ý cự tuyệt, quay đầu hỏi. Là có ai tới? Trần Nguyệt nhỏ giọng nói. Dạ, mấy vị đương gia, đại đương gia cũng tới. Nguyệt Hà gật đầu nhìn Dương Khai trưng cầu. Thiếu gia gặp hay là không? Dương Khai buông chén trà xuống, phủi phủi quần áo, nhếch miệng cười. Gặp chứ, đã đến đưa chỗ tốt, sao lại không gặp? Nguyệt Hà im lặng, biết lần này Xích Tinh sợ rằng phải đại xuất huyết. Chỉ là không biết vị thiếu gia này một đao chém xuống sẽ có bao nhiêu hung ác. Trước phủ đệ, sắc mặt mấy đương gia cũng không dễ coi. Trước đó bọn hắn nghênh từ bên ngoài thành, đã coi như là cho Dương Khai mặt mũi. Nhưng Dương Khai lại ngoảnh mặt làm ngơ, để mặt mũi của bọn hắn bị hung hăng dẫm trên đất. Cho dù là ai cũng có cảm giác bị nhục nhã. Nhưng tới thực lực khủng bố của Dương Khai, lại giận mà không dám nói gì. Lần này đại đương gia dẫn đầu, tập thể xuất động tới bái phỏng. Lại cũng bị phơi ở ngoài cửa lâu như vậy, thật sự có chút khó mà nhẫn nhục. Đại đương gia, trực tiếp đi vào là được rồi, phải đứng chỗ này chờ cho tới khi nào? Bối Ngọc Sơn nói chủ yếu là đứng ở chỗ này, trên đường phố người đến người đi, rất nhiều người đều lấy ánh mắt khác thường mà nhìn bọn hắn, để hắn rất là không được tự nhiên. Im ngay! Trần Thiên Phì giật mình vội vàng quát to. Người không muốn sống nữa sao? Ngươi không muốn mạng thì cũng đừng có liên lụy đến chúng ta. Thầm hận không thể nào một tay chụp chết tên đầu thiếu gân này. Loại chủ ý ngu ngốc này có thể nghĩ ra được. Bối Ngọc Sơn gãi đầu cũng không biết mình nói sai chỗ nào. Trần Thiên Phì tiến lên một bước, tiến đến bên người đại đương gia, thấp giọng nói. Người đã phái ra, không đến một hai ngày, sẽ biết tình hình kiếm cát ra sao. Đại đương gia, vô luận như thế nào? Lần này cũng mong ngài tạm thời nhẫn nại, chờ đến khi có tình hình kiếm cát rồi lại tính toán sau cũng không có muộn. Đại đương gia không nói một lời, giống như không nghe. Đối với mấy người bọn họ, bây giờ cần làm nhất. Bây giờ điều làm cho bọn hắn hiếu kỳ nhất không thể nghi ngờ là kết quả Dương Khai đánh cùng Kim Cát. Nếu như Dương Khai thắng, vậy mang ý nghĩa trong thái hư cảnh này, không người nào có thể ngăn chặn. Nếu như mà Kim Cát thắng, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Tối thiểu nhất, Dương Khai này sẽ không thể nào vô pháp vô thiên. Nên khi phát giác Dương Khai trở về, Trần Thiên Phì lập tức phái người tiến về tổng đàn Kim Cát tìm hiểu tin tức. Nhưng trên đường khẳng định phải trì hoãn chút thời gian, lại sợ Dương Khai về tính sổ. Lúc này mấy đương gia mới tới, đơn giản là kế hoãn binh. Tình hình bên kia đến cùng ra sao? Trần Thiên Phì đầu đầy suy nghĩ lung tung. Lấy thực lực Dương Khai bày ra trước đó, Kim Cát hẳn là không có ngăn nổi. Nhưng các chủ Kim Cát là lục phẩm khai thiên, hắn lại không khỏi ôm lấy một chút hy vọng. Ngay vào lúc này, một tiếng cọ kẹt, đại môn phủ đệ mở ra, một thân ảnh rụt rè xuất hiện. Trần Thiên Phì vội vàng tiến lên một bước, chắp tay nói: Nguyệt cô nương, như thế nào rồi? Nếu như là trước kia, hắn làm sao có thể để ý Trần Nguyệt, tiểu nhân vật, càng không khách khí nói chuyện với nàng như vậy. Bây giờ thì khác, phàm là ai liên quan tới Dung Khai đều sẽ nước lên thì thuyền lên. Trần Nguyệt rụt cổ, nghiêng người nói: Dạ, mấy vị đại nhân vào đi, thiếu gia nhà ta cho mời. Trước kia nàng xưng hô Dung Khai là Dương Sư Huynh, trải qua chuyện Triệu Tinh Thần cũng không có mặt mũi tiếp tục gọi như vậy, liền gọi theo Nguyệt Hà. Trần Thiên Phì như trút được gánh nặng, mỉm cười chắp tay: Làm phiền Nguyệt cô nương. Nói rồi không còn để lại dấu vết, đưa một viên không gian giới chỉ qua. Trần Nguyệt nhất thời không quan sát, đần độn tiếp nhận, chờ kịp phản ứng mấy đương gia đã không thấy đâu. Kinh ngạc nhìn không gian giới chỉ trên tay, Trần Nguyệt nháy mắt mấy cái, rất nhanh ý thức được đây là chuyện gì. Thần niệm quét qua, phát hiện bên trong là 3.000 mai khai thiên đan, trái tim không khỏi nhảy lên một cái. Đối với bất kỳ một đế tôn nào, 3.000 khai thiên đan đều là một số lượng không ít. Mình chỉ thông báo một tiếng là được chỗ tốt lớn như vậy. Lần đầu làm loại chuyện này, Trần Nguyệt thật sự không kìm được cảm xúc. Nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện bốn bề vắng lặng. Lúc này mới cực kỳ chột dạ, thu hồi không gian giới chỉ, đóng lại đại môn. Mấy đương gia tiến vào phủ đệ, Trần Thiên Phì dẫn đầu, xe nhẹ đường quen bước đến đại điện. Trên đường, Trần Thiên Phì còn cẩn thận truyền âm cho đại đương gia. Đại đương gia, Kim Cát bên kia tình hình không có rõ. Lát nữa nếu tiểu tử kia là có chỗ nào vô lễ, xin ngài ngàn vạn lần phải nhẫn nại, đừng có chấp nhặt với hắn ta. Đại đương gia bật cười. Tên mập mạp nhà ngươi sao lại dông dài như vậy? Bản tọa không phải là tiểu tử 3 tuổi, há không biết nặng nhẹ chứ? Trần Thiên Phì xấu hổ cười. Đại đương gia tự nhiên là anh minh thần võ, ta sợ tiểu tử kia thiếu niên đắc chí, không có hiểu được phần tất. Mấy người đã đi đến một chỗ ngoặt, đi vào trong một cái sân. Đập vào mắt là mấy chục người đang bận rộn. Đương nhiên đó là bọn người Quách Tử Ngôn, cũng không biết đang bận gì. Thỉnh thoảng có người hô to gọi nhỏ, từng người hớn hở ra mặt, như thể được chỗ tốt cực lớn. Phản đồ! Trần Thiên Phì oán thầm, vốn không muốn quan tâm tới những người này, nhưng sau khi thấy rõ tình hình trong sân, cả người đột nhiên cứng lại, hãi hùng nhìn. Hắn dừng như vậy, mấy người sau lưng cũng đều ngừng, thuận ánh mắt của hắn mà nhìn theo, cùng giật mình. Bối Ngọc Sơn cả kinh kêu. Đâu ra nhiều không gian giới chỉ như vậy? Trong sân chất đầy không gian giới chỉ chất thành núi, không thể đếm kỹ, nhưng so qua tầm 4-5 vạn là có thể có. Tiếng kêu kinh động đến bọn người Quách Tử Ngôn, ngẩng đầu trông là mấy vị đương gia xích tinh. Ngay cả xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi là đại đương gia cũng đã tới. Hơi suy nghĩ biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù bây giờ bọn hắn không phải là đệ tử xích tinh, cũng không cần đi quan tâm tới bọn hắn, nhưng bọn người Trần Thiên Phì xây dựng ảnh hưởng đã thật sâu. Giờ nhìn thấy mấy vị đương gia giá lâm đều không biết phải làm sao. Quách Tử Ngôn lấy lại tinh thần, trầm giọng nói. Đừng lo, tiếp tục làm việc đi. Đại nhân giao chuyện này cho chúng ta rồi. Đó là tin tưởng vào chúng ta. Ai cũng đừng nghĩ tàn tư. Nếu bị ta phát hiện ra, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ. Đám người cùng nhau dạ vâng, vội vàng cúi đầu tiếp tục làm việc. Đại đương gia chậm rãi quay đầu, ra hiệu cho Trần Thiên Phì. Trần Thiên Phì hiểu ý đi tới đống không gian giới chỉ, đến bên người Quách Tử Ngôn, dáng tươi cười chân thành, chắp tay nói. Quách đại thống lĩnh. Quách Tử Ngôn vốn không muốn có giao tế gì cùng bọn người Trần Thiên Phì, nhưng dù sao trước đây bọn hắn cũng là ăn cơm của Xích Tinh. Giờ người ta đều đã đến trước mặt, không để ý cũng không tốt, liền vội vàng đáp lễ. Trần đương gia có chuyện gì sao? Nếu muốn tìm đại nhân nhà ta, đại nhân hẳn là trong đại điện rồi. Trần Thiên Phì cười nói. Đợi chút nữa thôi mà đi. Ta chính là muốn hỏi một chút. Những không gian giới chỉ này ở đâu ra? Quách Tử Ngôn nói. Là đại nhân mang từ kiếm cát về. Kiếm cát? Trần Thiên Phì khóe miệng co giật, lặng yên nuốt nước bọt. Mặc dù không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Trước đó, vừa nhìn thấy những không gian giới chỉ này, hắn đã có chỗ suy đoán. Lời Quách Tử Ngôn không thể nghi ngờ đã xác nhận ý nghĩ của hắn. Cũng chỉ có không gian giới chỉ của cả một tinh thị mới có thể nhiều đến mấy vạn. Nếu thu thập không gian từ võ giả trong tinh thị Xích Tinh, cũng có thể ra số lượng này. Đây thật sự là không gian giới từ kiếm cát. Một viên không gian giới chỉ đại biểu cho một mạng người. Mấy vạn không gian giới chỉ chính là mấy vạn mạng người. Tiểu tử kia, đây là đi đồ sát cả tinh thị kiếm cát sao? Trần Thiên Phì thất thần, thẳng cho thứ khi đại đương gia hô một tiếng hắn mới hoàn hồn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn đại đương gia. Trần Thiên Phì nhúc nhích miệng, dường như muốn nói điều gì, lại một chữ cũng nói không ra. Lần này thật sự bị hù rồi. Chỉ vì ân oán với kiếm cát mà đơn thương độc mã xông tới, chẳng những lông tóc không tổn hao quay về mà còn tàn sát cả một tinh thị. Đây là thủ đoạn hung tàn ra sao, tâm tính ngang ngược cỡ nào chứ? Người như vậy làm sao có thể gây? Xích Tinh đã trúng thiết bản rồi, sờ sẩy một cái, kiếm cát hôm qua chính là Xích Tinh của ngày mai. Hắn có thể giết sạch một cái tinh thị, sẽ không để ý giết sạch cái tinh thị thứ hai. Trần Thiên Phì thậm chí có một ý nghĩ lập tức chạy, cách nơi đây càng xa càng tốt. Nhưng mà đại đương gia đã dẫn đầu cất bước đến, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không thoát. Nên tới luôn, luôn phải tới. Chương 4052. Mấy người bước vào trong khách điện, ngẩng đầu thấy Dương Khai ngồi ngay ngắn chỗ cao. Nguyệt Hà đứng yên sau lưng. Đám người đi tới vẫn đại mã kim đao, cũng không có ý đứng dậy đón. Không ai còn dám có phê bình gì. Đám người Trần Thiên Phì vẫn còn bị mấy vạn không gian giới chỉ kia làm cho khiếp sợ. Xích Tinh, Triệu Bách Xuyên, bái kiến Dương tiên sinh. Đại đương gia ôm quyền, mặc dù thần sắc không kiêu ngạo, không tự ti, nội tâm nghĩ thế nào ai cũng không thể biết. Đám người sau lưng cũng đều vội vàng hành lễ. Dương Khai dương mắt nhìn, thấy đại đương gia Xích Tinh là một người trung niên, kim quang mãn bào. Đây là lần đầu hắn đối mặt đại đương gia này. Trước kia cũng từng có nghe Trần Thiên Phì nói, đại đương gia quanh năm bế quan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Dường như vì trùng kích lục phẩm khai thiên, cũng không biết có thành công hay không. Mà Dương Khai coi khí tức hắn thấy hẳn là còn xa vô cùng. Khai thiên cảnh tăng phẩm dài đều cực kỳ gian nan, chẳng những cần thời gian lâu dài cùng đại lượng tài nguyên, càng cần hơn là ngộ tính. Dương Khai đang đánh giá hắn, Trường Bách Xuyên làm sao lại đang không đánh giá Dương Khai. Hắn từng từ xa quan sát thanh niên này, lần thứ nhất nhìn thấy chỉ cảm thấy kẻ này không đáng để lo, chỉ là ỷ vào đế tôn cảnh tích lũy hùng hồn, là vì hoàn cảnh đặc thù của Thái Khư cảnh mà phách lối làm càn. Loại người này chính là châu chấu nhảy nhót không được bao lâu, chờ sau khi rời khỏi Thái Khư sẽ lộ ra nguyên hình, đến lúc đó tùy tiện khai thiên cảnh đều có thể trừng trị hắn. Lần thứ hai thấy chính là mấy ngày trước đó, Bên ngoài Tinh Thị đơn thân độc mã đại phá kiếm trận của Kiếm Các, ngộ thần thông Kim Ô Chú Nhật, xuất nguyên từ thần lô để lôi quang nút hận, toàn quân bị diệt. Lúc đó cảm thấy trước kia mình coi thường người này. Người này nếu có cơ hội trưởng thành, vậy nhất định là một đời kiêu hùng, cự phách 3.000 thế giới. Hôm nay gặp lại, cảm thụ có phần khác. Tuy hắn không còn khi thế bức người như ngày đó, nhưng chỉ lẳng lặng ngồi nơi này thôi, là khiến cho ngũ phẩm khai thiên như hắn cảm thấy áp lực. Trong đại điện này, hắn chính là minh vương khống chế sinh tử. Tính mạng của tất cả mọi người đều nắm trên tay hắn. Ngày trước, bọn thủ hạ không có hiểu chuyện, phát sinh chút chuyện, khiến Dương tiên sinh không thoải mái. Hôm nay, Triệu Mỗ xuyên tới để bồi tội. Mong Dương tiên sinh rộng lòng tha thứ, xích tinh ta trên dưới. 37. Dương Khai bỗng mở miệng, đánh gãy lời của Triệu Bách Xuyên. Cái gì? Triệu Bách Xuyên nhướng mày, nghe không hiểu lời này là sao? Ngày sau, tất cả lợi ích của xích tinh, bao quát khai thiên đan mà Tinh Thị đoạt được, cùng các loại vật tư, ta lấy 7 thành, xích tinh 3 thành. Dương Khai nhàn nhạt nhìn Triệu Bách Xuyên. Triệu Bách Xuyên giờ mới hiểu được Dương Khai nói 37 là gì. Đây là ăn cướp. Trong lòng giận dữ, sắc mặt rất khó coi. Lúc trước trong Tinh Thị, tam đại thế lực cùng tồn tại, tuy nói Kiếm Các mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là tạo thế chân vạc. Kiếm Các cũng chưa từng có loại yêu cầu vô lễ này. Hoàng khẩu tiểu nhi, làm sao dám như vậy? Nộ khí trong lòng vừa mới xông lên là nghe Dương Khai thản nhiên nói. Nếu đại đương gia không thể đáp ứng yêu cầu này, vậy thì không cần thiết nói chuyện tiếp. Triệu Bách Xuyên đang tức giận đột nhiên chìm xuống. Biết nếu không đáp ứng yêu cầu này, nhóm người mình có thể còn sống rời đi hay không cũng chưa biết chắc. Giờ mới hiểu được vì sao sau khi trở về, Dương Khai không lập tức tính sổ với bọn hắn ngay. Nguyên lai là ở chỗ này chờ bọn hắn. Đột nhiên cười to một tiếng. Thực lực là vua, cường giả vì tôn. Dương tiên sinh yêu cầu này là vô cùng công bằng. 37 thì 37. Ngày sau tất cả ích lợi của xích tinh, phần Dương tiên sinh 7 thành. Hắn không chút do dự, lập tức đáp ứng, một mặt khoái ý, không giống như là bị đánh cướp, ngược lại giống như chiếm lợi ích to lớn. Bọn người Trần Thiên Phì đều kinh ngạc nhìn qua đại đương gia. Trong ấn tượng, đại đương gia chưa từng dễ nói chuyện như này, nhưng cũng biết bây giờ người dưới mái hiên ai có thể không cúi đầu. Nhất là nhìn thấy mấy vạn không gian giới chỉ trong sân kia, nếu xích tinh không muốn dẫm vào vết xe đổ của Kiếm Các, chỉ có ủy khúc cầu toàn. Đúng là khuất nhục. Trong lòng mọi người bi phẫn nhưng lại vô kế khả thi. Triệu Bách Xuyên chắp tay nói, xích tinh ta có thể đáp ứng yêu cầu của Dương tiên sinh. Cũng mong Dương tiên sinh đáp ứng một yêu cầu của Triệu Mỗ. Dương Khai có chút hăng hái nhìn hắn, đưa tay ra hiệu cho hắn nói tiếp. Triệu Bách Xuyên nói, còn xin Dương tiên sinh nhận làm cung phụng xích tình. Đương nhiên, đây chỉ là danh nghĩa. Dương tiên sinh làm gì cũng sẽ không liên quan đến xích tình ta. Ngược lại, nếu tiên sinh có điều cầu, xích tình ta nhất định sẽ không đứng nhìn mà quan sát. Dương Khai mỉm cười thầm khen, tên này thật đúng là một nhân vật, co được giãn được. Trong nghịch cảnh như này mà còn có thể tìm được cơ hội tốt, quyết đoán cùng ánh mắt bậc này cũng không phải ai cũng có thể có. Tên này có thể ngồi vững vàng vị trí đại đương gia của xích tinh, tuyệt đối không chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Điều này thì có thể. Dương Khai gật đầu đáp ứng. Triệu Bách Xuyên cười ha ha. Quân tử nhất ngôn, vậy chúng ta cứ như thế mà quyết. Quyết định đi. Dương Khai gật đầu. Dương tiên sinh thật là một người thống khoái. Triệu Mỗ hận không thể nâng cốc cùng tiên sinh. Tiên sinh buồn tập hẳn đã mệt mỏi. Triệu Mỗ cáo từ trước. Ngày khác quay đến tận nhà xin bái phỏng. Triệu Bách Xuyên một bộ coi Dương Khai là tri kỷ, lời chân ý cắt. Dương Khai nghiêng đầu nói. Nguyệt Hà, tiễn khách. Mấy vị đương gia, xin mời. Nguyệt Hà cười mỉm đưa tay ra hiệu. Đưa tiễn mấy người xích tinh xong, Nguyệt Hà trở về, tò mò nhìn Dương Khai, không biết vì sao hắn đáp ứng yêu cầu kia. Dương Khai đặt tay lên bàn, một hồi lâu mới nói. Chuyện xích tinh bảy thành lợi ích, người giúp đỡ chút, trông coi cho cẩn thận. Dạ vâng, Nguyệt Hà nhu thuận đáp. Tuy nói trước đó trên Nguyên Từ Sơn thu hoạch to lớn, lần này tranh đấu cùng Lôi Quang Kiếm Cát là được vô số không gian giới chỉ. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là khoản tài phú vô lớn vô cùng. Tuyệt đối đủ cho Dung Khai sử dụng tu luyện cực kỳ lâu. Nhưng hắn cũng không quên, mình không phải có một mình. Trong tinh giới còn có vô số người trông mong hắn. Đợi cho một ngày nào đó, những người kia tới ngoài Càn Khôn rồi. Nhu cầu đối với vật tư là vô tận. Bây giờ có thể có cơ hội tốt, tự nhiên hốt càng nhiều thì càng tốt. Thái Hư Cảnh chính là một bảo khố tự nhiên to lớn, chờ ra khỏi nơi này sẽ không có cơ hội đâu. Bằng không, Dung Khai sao lại lưu lại xích tinh? Sớm trở về đã đạp bằng rồi. Có xích tinh hỗ trợ thu thập vật tư, hắn ngồi mát ăn bát vàng, không phải phí tâm phí sức, sao lại không làm? Người có gì muốn hỏi hay sao? Dung Khai trầm ngâm một hồi, bỗng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Hà. Nữ nhân này nhìn chăm chăm hắn, mắt đều không nháy, rõ ràng lòng đầy nghi hoặc. Tại sao ngươi đáp ứng Triệu Bách Xuyên làm cung phụng? Ngươi cảm thấy không nên đáp ứng sao? Ta chỉ không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nguyệt Hà không hiểu. Đương nhiên là có đạo lý của ta rồi. Nếu như ta đoán không nhầm, xích tinh khẳng định sẽ trắng trợn truyền tin tức này ra. Kể từ đó xích tinh có thể khuếch trương rất nhanh. Đến lúc đó vật tư thu thập được tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Điều này đối với ta không có chỗ xấu. Chỉ là nguyên nhân này sao? Nguyệt Hà kinh ngạc nhìn Dung Khai. Đây là lần đầu nàng phát hiện tên này tham tài như vậy. Vật tư tu luyện đủ là được. Muốn nhiều như thế mà làm gì? Còn có một lý do khác. Dung Khai biểu lộ ngưng trọng. Kiếm Cát bị thú triều san bằng. Trong Thái Khư Cảnh có bóng dáng của thánh linh. Ai biết, lần tiếp theo nơi này có thể bị thánh linh tới thăm hay không? Nếu nơi này thực lực đủ mạnh, chưa hẳn không thể đối kháng cùng thánh linh. Thái Khư Cảnh áp chế lực lượng khai thiên. Thánh linh trong này cũng không phát huy ra được thực lực quá mạnh đâu. Nguyệt Hà bừng tỉnh. Cho nên, người mới nguyện ý để xích tinh mượn uy danh. Dung Khai nghiêm nghị gật đầu. Thái Khư Cảnh này cũng không biết lúc nào mới có thể đóng, dù sao cũng phải đề phòng vạn nhất. Nhưng mà từ chân đâu rồi? Dương Khai chợt nhớ tới một người. Tiểu Mập Mạp sau khi giao Nguyên Từ Thần hồi lô cho hắn, liền không thấy đâu. Lần này Dương Khai quay về cũng không có cảm ứng được khí tức của hắn. Nguyệt Hà lắc đầu nói. Đệ tử Động Thiên xuất quỷ nhập thần, ai có thể biết được hắn đi đâu? Ta đoán hắn mới được lục phẩm Nguyên Từ Thần Thạch, hẳn là đi tìm nơi ngưng tụ kim hành rồi. Ai, đáng tiếc. Dung Khai thở dài, lúc ấy cũng không biết Thái Khư Cảnh tình huống quỷ dị như vậy. Nếu sớm biết, nhất định phải lưu một phương thức liên hệ cùng Từ Chân. Tên kia là một nhân tài luyện khí, đối với trận pháp có vẻ cũng có lướt qua. Nếu có thể để hắn hỗ trợ bố trí đại trận cho tinh thị này, tính an toàn cũng có thể được gia tăng một chút. Nhưng hắn đi không một lời từ giả, bây giờ muốn tìm thật là khó khăn. Hai người đang nói chuyện, Trần Nguyệt chạy vọt vào. Thưa đại nhân, là có người cầu kiến. Là ai? Dung Khai nhíu mày, đồng thời cũng vô cùng tò mò. Bây giờ hung danh của mình lan xa, xích tinh mấy đương gia bị bất đắc dĩ mới đến đây chịu nhận lỗi. Còn có người nào dám can đảm đến tìm mình? Dạ, là Thanh Minh Phúc Địa, Ân Công Tử. Trần Nguyệt nhỏ giọng đáp. Hắn ta tới mà làm gì? Dung Khai nhướng mày, thần niệm đảo qua, lập tức phát giác được ngoài cửa quả nhiên có mấy người. Người cầm đầu đương nhiên là tên thanh niên kia. Đối với người này, một chút hảo cảm Dung Khai cũng không có. Trước đó, Nguyên Từ Sơn quay về. Người này nói khoác lác mà không biết ngượng, muốn Dung Khai thần phục hắn. Lúc ấy Dung Khai bế quan, mặc dù nghe được động tĩnh cũng lười để ý. Về sau đại chiến ngoài tinh thị, hắn còn muốn thừa cơ uy hiếp, miệng nói chỉ cần Dung Khai thần phục che chở hắn thì không có việc gì. Dung Khai lại tiếp tục không để ý. Không ngờ tên này như cao da chó, quá là khó dứt. Lúc này bên ngoài cửa, thanh niên họ Ân nét mặt kiêu căng nói. Này tên họ Dương, ngươi đúng là nhân tài. Bạn thiếu vốn muốn nhận ngươi làm nô bộc, chẳng qua hiện nay xem ra, ngược lại có thể cho ngươi làm gia tướng. Sau này nếu các ngươi thấy tên họ Dương, đều nên khách khí một chút. Tên này tính tình có vẻ không tốt lắm, chớ có chọc hắn, hắn chém các ngươi. Bản thiếu gia cũng sẽ không xuất thủ cứu các ngươi. Dạ vâng, cẩn tuân thiếu gia chi mệnh. Hai hạ phẩm khai thiên bên người cung kính đáp. Chương 4053. Dương Khai nghe, liếc mắt qua, không biết tên này lấy đâu ra cảm giác ưu việt, lại muốn mình làm gia tướng của hắn, đều là đệ tử của Động Thiên Phúc Địa, từ chân so với người này chính là một trời một vực. Kệ bọn họ đi, Dương Khai khoát tay, Trần Nguyệt cung kính lui ra. Tin tức Dương Khai trở thành cung phụng Xích Tinh rất nhanh được lan truyền, không ít người đều chấn kinh, vốn cho rằng sắc tinh này quay về cùng Xích Tinh nhất định có một trận tranh đấu. Ai ngờ cuối cùng ra một kết cục như vậy, không biết Xích Tinh đến cùng phải trả giá ra sao. Chẳng những lắng lại lửa giận của Dương Khai mà còn có thể dựa vào hắn. Có tin tức truyền ra là đại đương gia Trữ Bách Xuyên dẫn mấy đương gia tự đến bái phỏng, nói chuyện một phen cùng Dương Khai, mới khiến cho Dương Khai đáp ứng trở thành cung phụng của Xích Tinh. Nguy cơ được hóa giải, đệ tử Xích Tinh một người làm quan cả họ được nhờ. Trước đó bọn hắn luôn nơm nớp lo sợ, một khi Dương Khai muốn xuống tay cùng Xích Tinh, bọn hắn khẳng định đều phải không may theo. Thế nhưng mà Dương Khai trở thành cung phụng nhà mình, chẳng những không cần đánh nhau, còn có thể được hắn phù hộ. Có sát tinh này tỏa trấn, ai dám đến nháo sự chứ? Người dám đến, Kim Cát cùng Lôi Quang chính là vết xe đổ. Lại mấy ngày, một tin tức bạo trời nhanh chóng lan truyền trong tinh thị. Tinh thị Kim Cát một mảnh vách nát tường xiêu, có vết tích của đại chiến. Trong tinh thị không một người sống. Tin tức này truyền ra, toàn thành đều kinh dị, đều vì thủ đoạn tàn bạo của Dương Khai mà cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn cũng không biết Kim Cát tinh thị là gặp phải chuyện gì, chỉ thấy kết quả đều là Dương Khai, mà người đều nghĩ là do Dương Khai làm. Xích Tinh càng trắng trợn tuyên dương việc này, điên cuồng tạo thế, nhất thời hung danh của Dương Khai lưu truyền rộng rãi, cứ điểm võ giả quanh mười mấy dặm đều nghe thấy. Nghe đồn rằng Dương Khai này ba đầu sáu tay, thân cao tám thước, co gấu, lưng hổ, diện mục dữ tợn, tính tình tàn bạo, chỉ hơi không vừa ý là giết người cho hả giận. Dù là như vậy, Xích Tinh mặc kệ tin tức biến tướng, thành ra càng náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít võ giả đến thỉnh cầu gia nhập Xích Tinh. Trong Thái Khư Cảnh có một núi dựa cường đại, có một chỗ cứ điểm vững chắc, tính an toàn có thể tăng lên rất nhiều. Gần như mỗi võ giả đều được chứng kiến khủng bố của thú triều, rất nhiều cứ điểm võ giả đều bị mãnh thú phá hủy. Bây giờ Kim Cát Lôi Quang đã diệt, Xích Tinh nhảy lên, trở thành thế lực lớn nhất, tự nhiên là làm cho người chạy theo như vịt. Thậm chí có một ít cứ điểm nhỏ, mấy chục hơn trăm người, cả đội chạy hết tới. Tinh thị lần nữa khôi phục tràn cảnh kín, người hết chỗ ngắn ngủi mười mấy ngày, nơi đây tụ tập vượt qua 10 vạn người, nhân số Xích Tinh cũng bào tăng hơn 2 lần. Đây là kết quả mấy đương gia nghiêm ngặt không chế sàng chọn, nếu không còn không biết có thể thu bao nhiêu người. Nhiều người, tinh thị cũng phải mở rộng. Toàn bộ tinh thị bận rộn khi thế ngất trời. Từng tòa kiến trúc mới nổi, biên giới tinh thị từng bước khuếch trương. So với ban đầu, diện tích cũng tăng lên một nửa. Hơn nữa còn đang dần khuếch trương. Người càng nhiều, giao dịch cũng càng tấp nập. Ích lợi của Xích Tinh cũng lên. Bây giờ muốn thuê một khu vực tốt làm cửa hàng đều khó càng thêm khó. Đại đương gia lại bế quan. Trần Thiên Phì phụ trách sự vụ của Xích Tinh, mỗi ngày đều cười đến không ngậm mồm vào được. Qua một khoảng thời gian, trong phủ đệ của Dương Khai, Dương Khai ngồi ngay ngắn trên ghế thần niệm điều tra vật tư trong tiểu huyền giới. Trải qua mười mấy ngày bận rộn, đồ vật trong mấy vạn không gian giới chỉ đã được Quách Tử Ngôn sửa sang. Không nói cái khác, riêng là Khai Thiên Đan đã có hơn 100 triệu. Dù sao cũng là mấy vạn người, coi như mỗi người chỉ có 1.000 viên, đó cũng là mấy ngàn vạn Khai Thiên Đan. Đại đa số đế tôn cũng không quá giàu có, đây cũng là chuyện đương nhiên. Thực lực thấp cơ hội có thể có được đồ tốt ít đến đáng thương, mà bọn hắn còn phải đi mua sắm một chút vật tư tu luyện, tự nhiên tồn tại không có bao nhiêu khai thiên đan. Giàu có chính là những hạ phẩm cùng trung phẩm khai thiên. Hạ phẩm khai thiên tốt hơn chút, có thể có 100-200 vạn là tốt rồi. Trung phẩm khai thiên gần như mỗi không gian giới chỉ đều có hơn 1000 vạn khai thiên đan. Nhưng mà hơn 100 triệu khai thiên đan này so với thân gia của các chủ kiếm cát lại như con nít gặp người lớn. Tình kia có 10 mấy ức, con số sao mà kinh khủng. Ngẫm lại trước kia thiếu bà chủ 10 triệu, Dương Khai phải buông ba mệt nhọc. Bây giờ 10 triệu với hắn chỉ như chín trâu mất một sợi lông. Dương Khai vẫn chê ít, 10 mấy ức nghe thì rất nhiều. Nhưng chỉ khi nào người tinh giới tới 3000 thế giới này thì không biết có đủ dùng hay không. Ngoài trừ khai thiên đan, còn lại dĩ nhiên chính là các loại linh đan diệu dược, bí thuật bí bảo, công pháp bí tịch. Những thứ này không có gì tác dụng quá lớn. Tổn hao thời gian tu luyện thì không nói, uy lực cũng không nhất định sẽ mạnh hơn thần thông của Dương Khai. Mấu chốt là những vật tư tu luyện kia. Từ vật tư nhất phẩm đến lục phẩm, âm dương ngũ hành, mọi thứ đầy đủ. Dưới tam phẩm thì không thể tính toán. Về phần lục phẩm, Cách Tử Ngôn chỉ tìm được 3 phần, chính là từ trong không gian giới chỉ của Chung Phiền, đáng chừng cũng là thu hoạch từ Thái Khư Cảnh. Đây hoàn toàn là của cải người chết, được không tốn chút sức. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Quách Tử Ngôn cầm đầu, một đám người cất bước đi tới. Đại nhân, Quách Tử Ngôn đứng vững chắp tay ôm quyền, Dung Khai khẽ gật đầu, nhìn qua đám người, rồi mở miệng nói. Hôm nay cho gọi các ngươi tới là muốn thực hiện lời nói ngày đó của bản tọa. Người chưa ngưng tụ đạo ấn ra khỏi hàng đi. Đám người không biết Dung Khai muốn làm gì, nhưng nghe vậy đương nhiên nói gì nghe nấy, xác xác, lập tức đứng ra 10 mấy người. 10 mấy người này đều đã tu luyện đến đế tôn cảnh đỉnh phong, còn chưa ngưng tụ ra đạo ấn. Dung Khai nhìn bọn hắn khẽ gật đầu. Người ngưng tụ đạo ấn, chưa tu hành âm dương ngũ hành, ra khỏi hàng. Là 10 mấy người đi ra. Các người đều đã là tu hành âm dương ngũ hành rồi sao? Dung Khai nhìn những người còn lại. Mấy chục người này, ngoài Quách Tử Ngôn là khai thiên cảnh, tất cả đều là đế tôn. Đã luyện hóa được mấy loại lực lượng rồi, nói cho ta nghe. Dung Khai hăng hái hỏi. Đám người còn lại cùng kêu lên. Hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời ra sao. Quách Tử Ngôn quát. Đại nhân tra hỏi, trả lời đi. Lại tử đầu, người nói trước. Một nam tử thấp bé ngượng ngùng cười một tiếng, ôm quyền nói. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân bất tài, chỉ mới ngưng tụ thủy hành, là lưỡng phẩm. Còn ngươi thì sao? Dung Khai quay đầu nhìn người kế tiếp. Ta ngưng tụ thổ kim thủy, một loại tam phẩm, hai loại lưỡng phẩm. Lần này không cần Dung Khai thúc giục, 10 mấy người liên tiếp báo ra. Như lại tử đầu kia ít hơn, chỉ ngưng tụ một loại, nhiều hơn là nửa bước khai thiên, chỉ kém một loại cuối cùng là có hy vọng đột phá. Bọn hắn phẩm giai đều không cao, đều là 2-3 phẩm, không thấy một tứ phẩm nào. Cũng không trách bọn hắn không cao, vốn là sinh hoạt tầng dưới chót nhất, có thể thành tựu khai thiên là không tệ rồi. Đâu còn có tư cách chọn 3 hay 4, như Mạnh Hoành, thủ tịch, đệ tử Đại Nguyệt Châu, lúc trước chỉ mới ngưng tụ tam phẩm mà thôi. Sau khi nghe xong, Dương Khai nói, các người đã ngưng tụ sức mạnh, căn cơ đã thành. Trừ phi tìm được thái ất tinh thần thủy hoặc là thiên tài địa bảo khác, rửa sạch đạo ấn, tái tạo căn cơ. Nếu không, ngày sau thành tựu có hạn. 10 mấy người hiển nhiên cũng biết tình huống của mình, nghe vậy cũng đều cười ngượng ngùng không thôi. Nhưng, Dương Khai chuyển lời, mặc dù căn cơ đã thành, nhưng trên cơ sở này vẫn có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Chắc hẳn các người cũng đều biết. Cùng là tam phẩm khai thiên, thực lực cũng có thể có chênh lệch rất lớn. Cùng là căn cơ tam phẩm, nếu có một người toàn bộ là lực lượng tam phẩm, mà một người lại có mấy loại tứ phẩm hoặc lực lượng cao hơn, như vậy thực lực có thể phát huy ra đương nhiên cũng mạnh hơn người trước. Cho nên, các người cũng không cần hối hận. Đường là tự chọn, không quay đầu lại được, nhưng có thể đi xa trên con đường này. Dương Khai vươn người đứng dậy. Ngày đó trên Nguyên Từ Sơn, bản tọa cũng đã nói, có được thu hoạch, ngày sau các ngươi có chỗ cầu, bản tọa tuyệt không keo kiệt. Mặc kệ là ngũ phẩm hay lục phẩm, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh luyện hóa, cứ tới tìm ta. Bây giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Nhìn qua mười mấy người kia, Dung Khai nói. Các ngươi muốn mấy phẩm, tự mình nói đi. Mười mấy người nghe vậy lập tức phân chấn, mặc dù lúc ấy Dung Khai đúng là đã nói lời này, nhưng ai cũng không cảm thấy hắn sẽ thật làm như vậy. Không nghĩ tới hôm nay hắn chủ động đề cập đủ thể hiện thành ý. Đại nhân, nói thật chứ. Tử đầu kia nét mặt kinh hỉ. Ta muốn lục phẩm, người cũng cho. Quách Tử Ngôn đạp ra một cước rồi quát. Chỉ bằng người, cũng nghĩ luyện hóa lục phẩm hay sao? Cần nhắc bản lãnh của mình đi, tiểu tử thối. Đừng ở chỗ này mơ mộng hão huyền. Tử đầu bị gạt ngã trên đất, không chút để ý, phất mông đứng lên nói. Là đại nhân nói, không phải là ta nói. Dương Khai cười hà hà. Người muốn lục phẩm, ta có thể cho người lục phẩm. Nhưng điều kiện tiên quyết là người có bản lĩnh luyện hóa. Nếu không cho người thì chính là hại người. Tử đầu cười hăng hắc đáp. Ta không muốn lục phẩm. Tiểu nhân từ chất ngu dốt, sao có thể luyện hóa lục phẩm được? Ta chỉ cần tứ, thôi tam phẩm là được rồi. Thế Quách Tử Ngôn trợn mắt nhìn mình, hắn vội vàng, đổi giọng. Dương Khai tiện tay ném ra một vật. Xem từ chất ngươi, mặc dù không tính là quá xuất sắc, nhưng cũng không quá ngu dốt. Tứ phẩm hẳn là cực hạn của ngươi rồi. Khối mộc tủy tứ phẩm này cho ngươi. Ngươi mới luyện hóa thủy hành, kế tiếp chính là mộc hành. Đợi ngươi luyện hóa xong mộc hành là đến tìm ta đòi hỏa hành. Chương 4054. Tử đầu tiếp nhận, định nhãn xem xét, phát hiện thật đúng là một khối tứ phẩm mộc tủy. Hẳn là một thụ tâm ngàn năm cổ mộc. Hắn quá sức vui mừng. Đa tạ đại nhân ban thưởng, tử nhân ngày sau máu chảy đầu rơi, tuyệt không hối từ. Trước đó bọn hắn chỉnh lý mấy vạn không gian giới chỉ, đồ tốt qua tay vô số, nhưng đó dù sao cũng không phải là đồ của mình. Nhưng tứ phẩm mộc tủy trước mặt này lại là của mình, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đám người còn lại thấy vậy cũng đều hô hấp trì trệ. Bọn hắn đều là người tầng dưới chót, chưa từng gặp qua cấp trên nào hào phóng như vậy. Trước kia bán mạng ở Xích Tinh, mặc dù cũng có luận công hành thưởng, nhưng không biết phải bao lần liếm máu trên lưỡi đao mới có thể tích đủ một phần vật liệu. Bằng không cũng sẽ không đau khổ giải dụ đến nay không vào được khai thiên cảnh. Thế nhưng mà hôm nay Dương Khai tùy tiện ban xuống một khối tứ phẩm mộc tủy, càng nói rõ ngày sau nếu tử đầu cần hỏa hành, cứ tìm Dương Khai mà đòi. Nói một cách khác, chỉ cần tử đầu không chết, vật tư tu luyện đã hoàn toàn không cần quan tâm. Đợi ngày âm dương ngũ hành đầy đủ chính là thời điểm hắn tấn thăng khai thiên. Về phần đến lúc đó có thể thành công hay không, còn phải xem ngộ tính cùng tạo hóa của hắn rồi. Tử đầu thấy vậy, tự nhiên tử đầu được như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ được đối đãi như thế. Cứ việc mọi người đều biết lần này Dung Khai thu hoạch to lớn, một khối tứ phẩm một thủy với hắn mà nói khả năng không tính là gì. Nhiều lắm là chín trâu mất một sợi lông, nhưng cũng đầy đủ phân chấn trong lòng. Tiếp sau tử đầu, một thanh niên tiến lên một bước, ôm quyền nói. Đại nhân, ta muốn cầu một phần tứ phẩm kim hành. Được. Dương Khai gật đầu, tiện tay ném ra một khối tứ phẩm nguyên từ thần thạch. Luyện hóa cho thật tốt, nói không chừng, có thể từ đó tìm hiểu ra nguyên từ thần quang. Quy lực thần quang kia không có tầm thường đâu, nếu có thể tìm hiểu ra, đối với người cũng rất có ích. Người kia phân chấn nói lời cảm tạ. Uy năng nguyên từ thần quang hắn cũng đã thấy, quét ngang 2-3 ngàn người lôi quang toàn quân bị diệt. Nếu có thể từ trong nguyên từ thần thạch tìm hiểu ra nguyên từ thần quang, thực lực của bản thân nhất định tăng vọt. Mặc dù không làm được quét ngang ngàn quân như nguyên từ thần hồ lô trong tay của Dung Khai, nhưng mà đơn đã độc đấu thì sẽ chiếm được lợi rất lớn. Từng vợ giả ra khỏi hàng, nói rõ nhu cầu, Dương Khai thoải mái đáp ứng, không chút nào mập mờ. Chỉ là bọn hắn tư chất xác thực có hạn, có cho ăn bể bụng, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra tứ phẩm. Ngay cả một người muốn ngũ phẩm tài liệu đều không có. Đây cũng là bi ai. Tư chất ngộ tính bày ra đó có một số việc, căn bản cưỡng cầu không được. Rất nhanh, mười mấy người này được ban thưởng. Từng người đều hấn hở ra mặt điều tra bả bối trong không gian giới chỉ, âm thầm hạ quyết tâm chờ trở về luyện hóa cho thật tốt, tranh thủ trước khi Thái Khư cảnh đóng, phải nhanh đánh xuống cơ sở tấn thăng khai thiên. Một khi Thái Khư Cảnh đóng, thoát khốn nơi đây, lập tức tấn thăng khai thiên ngay. Đến lúc đó lên như diều gặp gió, đại bàng lên mây. Dung Khai lại quay đầu nhìn về một đám người khác. Những người này đều là mới ngưng tụ đạo ấn, còn chưa kịp hoặc là không có tài nguyên tu hành âm dương ngũ hành chi lực. Đối với đám người căn cơ đã thành như tử đầu mà nói, tình huống của bọn hắn không thể nghi ngờ là tốt một chút. Mặc dù đều đã ngưng tụ đạo ấn, nhưng cũng chưa luyện hóa một loại lực lượng khai thiên nào. Bọn hắn có thể thông dong lựa chọn vật liệu thích hợp cho mình nhất, tăng thành tựu ngày sau lên tới cao nhất. Còn nhóm người đi trước, giờ bọn hắn tự nhiên biết nên ra yêu cầu ra sao. Dương Khai cũng không chút keo kiệt, nói ra kinh nghiệm tu hành. Các người tốt nhất là bắt đầu từ Mộc Hành. Mộc Hành chủ chữ thương khôi phục, so với các lực lượng khác cũng là ôn hòa nhất. Tính nguy hiểm khi luyện hóa cũng là thấp nhất. Tính thực dụng sau khi luyện hóa thành công cũng rất là tốt. Nếu thụ thương, Mộc Hành còn có thể gia tốc khôi phục. Rồi từng người nói ra yêu cầu, dù nhóm đầu tiên đều là 3-4 phẩm. Đến phiên người cuối, người kia ôm quyền nói. Đại nhân, tỷ chức, muốn lấy một phần ngũ phẩm Mộc Hành. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Ngũ phẩm sao? Những người khác đều ngạc nhiên nhìn hắn. Đây là người đầu tiên tìm Dương Khai đòi ngũ phẩm tài liệu. Dạ vâng, người kia gật đầu. Dương Khai tinh tế dò xét phát hiện người này không quá trẻ, ước chừng 40 tuổi, dáng dấp rất khỏe mạnh, khí tức trầm ổn. Tuy chỉ đứng thôi cũng có hào khí tự ra. Quách Tử Ngôn sắc mặt biến hóa đang muốn mở miệng, Dương Khai đưa tay dừng, nhìn qua người kia. Người tên là gì? Dạ, tỷ chức là Lãng Thanh Sơn. Dừng một chút rồi nói tiếp. Tỷ chức có lòng tin, có thể luyện hóa vật liệu ngũ phẩm. Mong đại nhân ân chuẩn. Được, được, được. Dương Khai mỉm cười, chẳng những không giận mà còn mừng, tìm kiếm một hồi, lấy ra một gốc huyết san hô. Vật này ta cũng không biết là vật gì, tuy là mộc hành, lại có huyết tinh chi khí. Nếu người có thể luyện hóa, chắc hẳn là có thể từ đó lĩnh ngộ một vài thứ thực dụng. Người cầm đi. Lãng Thanh Sơn quá sức vui mừng, chắp tay nói. Đa tạ đại nhân. Thật vui vẻ nhận lấy huyết san hô lô, lui sang một bên. Một đám người đều mặt hâm mộ nhìn hắn. Trước đó Dương Khai nói muốn ngũ phẩm cho ngũ phẩm, muốn lục phẩm cho lục phẩm. Bọn hắn cũng không hoài nghi, chỉ là tư chất ngăn cản, muốn cũng không có tư cách. Lãng Thanh Vân xem như mở tiền lệ, mà lại xem thần sắc Dương Khai cũng rất là cao hứng. Hiển nhiên là không coi đám người bọn hắn là người ngoài, mà là muốn làm thành viên tổ chức của mình mà bồi dưỡng. Thầm hận mình tư chất ngu dốt, bằng không ở Thái Khư này lại có Dương Khai núi dựa lớn, thành tựu ngũ phẩm lục phẩm khai thiên thì có là gì? Hai nhóm người đều được ban thưởng, một nhóm còn lại, ngay cả đạo ấn đều chưa ngưng tụ, chỉ có thể nhìn mà không ngừng hâm mộ. Bọn hắn ngay cả đạo ấn đều không có, tự nhiên không có tư cách đòi hỏi tài liệu gì. Cũng không biết Dương Khai lần này sẽ thưởng cho bọn hắn cái gì. Chính đang nghĩ như vậy, Dương Khai quay đầu nhìn. Về phần các ngươi, tính dẻo là mạnh nhất, lại chưa ngưng tụ đạo ấn. Vậy không vội mà ngưng tụ. Thừa dịp cơ hội tốt như vậy, làm vững nền móng của mình đi, khai phát tiềm lực đến cực hạn. Quách Tử Ngôn. Dạ, có tỷ chức. Quách Tử Ngôn trầm giọng đáp. Dẫn những người này đi, cẩn thận thao luyện. Ta muốn bọn hắn ngưng tụ đạo ấn. Đạo ấn thấp nhất cũng phải tiếp nhận được tứ phẩm khai thiên chi tài. Tất cả vật tư tu hành tìm Nguyệt Hà, nếu làm không được, bắt người đến hỏi. Quách Tử Ngôn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về 10 tên vớ va vớ vẩn kia. Mặt đen, nhìn qua mấy người này thành tựu tam phẩm khai thiên là cực hạn. Dương Khai lại muốn bọn hắn ngưng tụ đạo ấn, có thể chịu được kém nhất là tứ phẩm. Một khi thành công, như vậy 10 người này ngày sau chính là hơn 10 vị tứ phẩm khai thiên, thậm chí cao hơn. Quách Tử Ngôn trong lòng suy nghĩ, đại nhân nhà mình là muốn làm gì đây? Hắn không dám suy nghĩ sâu xa, vẫn là cắn răng ôm quyền nói. Đại nhân an tâm, nếu có tên nào không đạt được yêu cầu, tỷ chức lấy mạng chó của hắn, cũng không để cho đại nhân mất mặt. Lần này đến phiên mười mấy người kia đen mặt, đều biết Quách Tử Ngôn thống lĩnh tính tình ngay thẳng, nó lấy mạng chó của bọn hắn, vậy đó cũng không phải là nói đùa. Đến lúc đó không hoàn thành yêu cầu, không chừng thật sự bị hắn giết, nhất thời miệng phát khổ. Tốt, các người đi xuống đi, Quách thống lĩnh ở lại đây. Dương Khai phất phất tay, đám người cùng kính lui ra. Dương Khai ngồi trên ghế có chút phát sầu nhìn Quách Tử Ngôn mở miệng nói. Đại thống lĩnh, người là nhị phẩm khai thiên, cũng không thể quay đầu trùng tu. Muốn mang thưởng gì tự người nói, ta cũng không biết nên cho người cái gì. Quách Tử Ngôn chất phát cười. Đại nhân, nghiêm trọng rồi. Vì đại nhân tận lực là phần sự của ti chức, nào dám muốn ban thưởng gì? Dương Khai cười nói. Ta lần này phát tài là đại phát tài. Ngươi dẫn người kiểm kê không gian giới chỉ hẳn cũng biết điểm này. Ta phát tài tự nhiên cũng không thể nào bỏ mặc các ngươi. Bọn hắn đều đã có phần thưởng. Người xuất lực lớn nhất cũng không thể cái gì cũng không cần. Quách Tử Ngôn nói. Đại nhân, ti chức thật... Dương Khai giơ tay lên. Suy nghĩ kỹ một chút. Người luôn có thứ cần. Nếu không, ta cho người 10 triệu khai thiên đan. Người lấy về tu hành. Ngày nào cũng có thể đột phá đến tứ phẩm khai thiên. Quách Tử Ngôn giật mình. Đại nhân này thật đúng là ngay thẳng. 10 triệu khai thiên đan, nói cho là cho. Hắn ở Xích Tinh đảm nhiệm đại thống lĩnh nhiều năm như vậy. Đừng nói là 10 triệu khai thiên đan, 1 triệu cũng không có. Càng cảm nhận được Dương Khai thật sự thành tâm đối đãi với hắn. Cẩn thận trầm ngâm một hồi, Quách Tử Ngôn ngượng ngùng cười, gãi mặt gãi tai nói. Đại nhân, tỳ chức có một tiểu nữ. Dương Khai quả quyết nói. Bản tọa, nhà đã có mấy vị thê thiếp, trước khi ra ngoài từng căn dặn, ta không được bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Quách Tử Ngôn da mặt co rúm. Đại nhân hiểu nhầm rồi. Tiểu nữ bây giờ cũng chỉ mới tu hành đến đế tôn. Đợi ti chức ra khỏi thái hư này, sợ rằng nó cũng đã phải bắt đầu ngưng tụ âm dương ngũ hành, trùng kích khai thiên. Ti chức muốn thay nó yêu cầu một vài thứ. Dương Khai lập tức hào hứng. Ồ, vậy sao? Nữ nhi của ngươi tư chất ra sao? Quách Tử Ngôn mặt mày tỏa sáng. Tư chất tuyệt đối là tốt hơn ta, có hy vọng thẳng vào trung phẩm khai thiên. Vậy thì thật không tệ. Nàng ta đâu? Đưa nàng đến cho ta xem. Nếu tư chất thật sự không tầm thường, lục phẩm cũng cho ngươi. Chương 4055. Quách Tử Ngôn cười cười. À, dạ, nó không ở tinh thị. Tinh thị tình hình như nào đại nhân cũng biết mà. Mỗi ngày đao quang kiếm ảnh tranh đấu không ngớt. Tư chất cũng là người làm việc liếm máu trên lưỡi đao. Nói không chừng ngày nào đó sẽ liên lụy tới nó. Mẫu thân nó chết sớm, cho nên ti chức sớm đã đưa nó đến một chỗ bái sư tu hành. Dương Khai ồ một tiếng, đây cũng là trốn qua một kiếp. Nếu ở tinh thị đi theo Quách Tử Ngôn, chỉ sợ đã bị cuốn vào thái khư. Nếu như vậy sống hay chết thật đúng là khó nói. Đợi ngày sau ra khỏi thái khư, người đưa nàng đến đây, nàng cần gì, ta sẽ cung cấp đầy đủ cho nàng. Dạ, ti chức tạ ơn đại nhân. Quách Tử Ngôn phân chấn. Khai thiên đan này, người cũng cầm đi. Người tu luyện luôn luôn cần mà. Dương Khai ném ra một viên không gian giới chỉ. Quách Tử Ngôn tiếp nhận, thần niệm quét qua, hoảng sợ nói. Đại nhân à, quá nhiều rồi. Bên trong khai thiên đan xếp thành núi nhỏ, tối thiểu nhất hơn 1000 viên. Cho người cầm thì cứ cầm đi. Mình dùng không hết thì phân cho người bên dưới. Rồi Dương Khai đứng dậy bước vào triều thất. Thời gian này ta muốn bế quan. Có việc gì cứ đi tìm Nguyệt Hà, nàng tự sẽ cho ta biết. Nhìn Dương Khai rời đi, Quách Tử Ngôn cảm động tới rơi nước mắt, không khỏi tuôn ra tâm tư kẻ sĩ chết vì tri kỷ, ôm quyền, trầm giọng nói. Tỳ chức, lĩnh mệnh. Dương Khai đi tới gian phòng của mình, thắt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Xuất hiện lại, người đã tới trong một tòa thâm sơn. Mười mấy ngày này, bọn người Quách Tử Ngôn kiểm kê không gian giới chỉ, hắn cũng không có nhàn rỗi. Tất cả mọi người cho là hắn ở phủ đệ mình. Kỳ thật hắn đã sớm chạy ra bên ngoài. Được biết thái khư không đơn giản như mình tưởng, ngay cả thánh linh đều có vết tích xuất hiện. Dung Khai đương nhiên sẽ không lơ là. Hơn 10 ngày hắn chạy mấy nơi, lưu lại mấy đường lui, chính là phòng vạn nhất có một ngày gặp phải biến cố có thể thông dong rút lui. Những nơi này đều là những vị trí cực kỳ ẩn nấp, lưu lại không linh châu, chỉ cần không bị phong tỏa thiên địa, không ai có thể hạn chế hắn. Bây giờ nơi hắn tới là Ngoại Long Sơn, chính là nơi Dương Khai đã thu được Long Châu hệ thổ. Dương Khai tới đây cũng không phải là muốn tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà là vì tu luyện. Ngày đó chiến một trận cùng bọ ngựa, đao pháp của đối phương tinh xảo như vậy, đương nhiên để cho Dương Khai rung động không thôi. Cũng làm cho hắn thấy chỗ yếu của mình là chỗ nào. Bí bảo kinh thiên thương long thương này trên tay hắn thật sự không phát huy ra bao nhiêu uy năng. Hắn dựa vào chỉ là sự sắc bén cùng uy năng của nó. Trên thương thuật chi đạo, căn bản không có bao nhiêu tạo nghệ. Lần trước, dụng kế diệt sát Đường Lan Đầu, xem như là may mắn. Nếu đối phương có chỗ phòng bị đối với hắn, Dương Khai còn chưa nhất định có thể đắc thủ. Ngưng tụ âm dương ngũ hành mặc dù cấp bách, nhưng không có gạo, chẳng thể nào thổi nên cơm. Không có vật liệu thích hợp, hắn cũng không muốn tùy tiện đi ngưng tụ, miễn cho sau này mình hối hận tiếc cả đời. Bây giờ có một trợ giúp lớn như xích tinh, tin tưởng trong thái khư này nếu xuất hiện thất phẩm vật liệu trở lên, hắn khẳng định có thể biết, cho nên cũng không cần tự đi tìm kiếm mà làm gì. Trong lúc chờ đợi đương nhiên có thể đi làm những chuyện khác. Bọn người Quách Tử Ngôn từ trong mấy vạn không gian giới chỉ tìm được không chỉ có tài sản to lớn, còn có rất nhiều bí thuật bí điển, trong đó rất nhiều có quan hệ với thương đao. Dương Khai đều phân biệt ra, chuẩn bị tinh tế quan sát. Tu hành có hệ thống, bây giờ thương long thương là hắn ỷ vào lớn nhất. Ngày sau muốn triệt để phát huy uy năng thương long thương, tu hành thương đạo ắt là không thể thiếu. Nhưng hắn cũng không có vội vàng đi tu luyện thương thuật, mà là ngồi trên một ngọn núi nhắm mắt ngưng thần, tinh tế cảm ngộ đạo ấn. Nóng được nhàn nhạt từ thể nội tràn ngập ra, không khí bị thiêu đốt vặn vẹo, hư không bên người trở nên chập trùng không ngừng. Kim ô đúc nhật. Dương Khai bỗng mở mắt, một vòng đại nhật lơ lửng đằng sau, kiêu dương như lửa, trời nắng chang chang, như thật sự có một vầng mặt trời treo trong không trung, mà trong mặt trời kia lại có tam túc kim ô vui đùa bay múa. Lực lượng cường đại từ trong thể nội không ngừng tuôn ra. Khi thần thông pháp tướng này hiển lộ, Dương Khai cảm thấy mình thoát thai hoán cốt, có một cảm giác kỳ diệu không nói ra được. Hắn hôm nay cũng biết đây là thần thông pháp tướng, chính là Nguyệt Hà dành thời gian nói cho hắn biết. Dương Khai càng nhớ kỹ, Nguyệt Hà nói với hắn những chuyện này với vẻ mặt phức tạp kia. Chỉ có lực lượng thất phẩm trở lên mới có thể ngưng tụ ra thần thông pháp tướng. Từ trước tới nay, có thể đế tôn cảnh lĩnh ngộ ra thần thông pháp tướng đều là những nhân kiệt đứng đầu. Những người này hiện nay đều là cự phách động thiên phúc địa, hùng bá một phương. Dương Khai cũng không biết mình vì sao có thể làm được điều này. Trước đó hắn bế quan, lĩnh hội thần thông. Tuy có ý mượn nhờ tranh đấu liều mạng mà kích thích tiềm năng của mình, nhưng kết quả là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lúc ấy, trong đầu linh quang lóe lên, kim ô chân hỏa trong đạo ấn sôi trào, để hắn thấy tràng cảnh kim ô rèn đúc đại nhật, bất tri bất giác thúc giục ra thần thông pháp tướng này, tự nhiên mà hình thành, không có chút tối nghĩa nào. Nguyệt Hà nói thần thông pháp tướng vừa ra, phàm là người có chút kiến thức đều sẽ biết Dương Khai ngưng tụ là thất phẩm kim ô chân hỏa, điểm này không thể nào che giấu. Dương Khai cũng không nghĩ tới muốn che đậy điều gì. Bại lộ thì bại lộ đi, dù sao thái khư này cũng không ai có thể làm gì được hắn. Chờ ra khỏi thái khư, ai biết hắn có thể tấn thăng khai thiên hay không. Đến lúc đó thiên hạ này to lớn, hắn không cần sợ bất kỳ ai. Yên lặng cảm thụ uy năng thần thông pháp tướng, khí thế của Dương Khai liên tục tăng, cảm thấy bây giờ thực lực của mình bạo rạp, cho dù có nhất nhị phẩm khai thiên trước mặt, hắn cũng có thể đánh cho nổ tan. Chỉ là tiêu hao thật đúng là kinh người. Pháp tướng kim ô chú nhật vừa ra, Dương Khai cảm thấy lực lượng trong người mình liên tục trôi đi. Lấy tốc độ như vậy, sợ rằng không đến thời gian một nén nhang, pháp tướng này không duy trì nổi. Ngày đó đại chiến với kiếm cát, coi như cuối cùng không bị đánh tan pháp tướng, Dương Khai cũng phải tự tán đi. Xem ra thứ này chỉ có thể làm thành một đòn sát thủ. Một khi vận dụng, phải trong thời gian ngắn nhất diệt sát địch nhân, nếu không mình phải gặp nạn. Thở nhẹ một hơi, Dương Khai thu pháp tướng, lực lượng không ngừng trôi qua kia mới dừng lại được. Tâm niệm vừa động, từng mặt long thuẫn xuất hiện quanh thân. Mỗi một mặt long thuẫn này đều là một đầu cự long, đầu đuôi tương liên, xoay quanh không ngừng, hóa thành tấm chắn. Trên tấm chắn kia, vảy rồng dày đặc, vuốt rồng long nha rõ ràng có thể biến đổi, xem xét kiên cố không gì sánh được. Đây chỉ là thần thông, cũng không phải là pháp tướng. Dương Khai khẽ nhíu mày, hắn chính là từ trong Long Châu kia cảm ngộ được thần thông này, cho nên mới có ý tưởng đột phá đi lĩnh hội mộc hỏa. Xem phải chăng có thể từ trong mộc hỏa cũng tìm hiểu ra cái gì. Kết quả thật đúng là làm được. Kim Ô chân hỏa để hắn lĩnh hội được thần thông pháp tướng Kim Ô chú nhật. Vậy Thổ Long Chi Châu thì sao? Bất Lão Thụ thì như nào? Có phải cũng có thể tìm hiểu ra được những thứ khác? Dương Khai trong lòng rục rịch, hận không thể nào lập tức bế quan. Nhưng cuối cùng vẫn phải áp chế ý niệm trong lòng. Có thể tìm hiểu ra Kim Ô chú nhật xem như là vận khí cũng là cơ duyên. Tiếp tục là không nhất định có vận khí tốt như vậy. Vứt đi tạp niệm trong lòng, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh một chút, công việc lưu bù lên. Một lúc lâu sau, một căn nhà gỗ đơn sơ tọa lạc trên đỉnh núi. Dương Khai từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi, đưa tay lấy ra một đống ngọc giản bày ra trước mặt. Những ngọc giản này có hơn ngàn cái, đều là liên quan tới thương thuật, thương đạo. Đạo muốn cẩn thận tu hành thương thuật, tài liệu đương nhiên không thể thiếu. Thông tin trong những ngọc giản này có khả năng không có chút giá trị, nhưng chỉ cần có thể tẩy thô tồn tinh, Dương Khai tin rằng mình luôn có thể có thu hoạch. Tiện tay cầm lên một cái ngọc giản điều tra một phen, Dương Khai như có điều suy nghĩ yên lặng thầm thôi diễn. Trong ngọc giản này ghi chép một loại bí thuật nhất thương thập sát, cần bộc phát lực lượng cực mạnh. Thương trước nhanh hơn thương sau, thương trước mãnh liệt hơn thương sau. Sau 10 thương, uy năng tăng gấp bội. Không biết đây là đồ của tên xui xẻo nào. Theo Dương Khai, nhất thương thập sát có hoa không quả. Thời điểm liều mạng tranh đấu, ai sẽ cho người tụ tập lực lượng xuất liên tục 10 thương. Một khi bị phá đi liên kích, thương thuật này không tạo nên chút tác dụng. Vì vậy, Dương Khai ném qua một bên. Một lần nữa, cầm lên một viên ngọc giản khác. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Dương Khai đã xem qua rất nhiều ngọc giản. Cả người triệt để đắm chìm trong huyền diệu của những ngọc giản này ghi chép. Trong lòng thôi diễn từng đạo bí thuật. Mấy vạn người này vốn cũng không có bao nhiêu cường giả. Cấp bậc bí thuật, bí điển đương nhiên cũng sẽ không quá cao. Chính thích hợp cho tân thủ thương đao như Dương Khai. Nếu cho hắn thứ gì đó quá cao siêu, hắn còn chưa nhất định có thể lĩnh ngộ được. Trước đó chưa bao giờ đọc qua những thứ này. Võ đạo một đường, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng là đơn giản. Hết thảy chỉ nhìn ngộ tính. Một tháng sau, Dương Khai bước xuống viên ngọc giản cuối, dương mắt lên. Không thấy mảy may mỏi mệt, mà ngược lại thần thanh, khí sảng. Mặc dù ngồi ngay ngắn, lại quanh quẩn một cổ khí tức huyền diệu, như một cây trường thương cắm ở nơi đó. Thương ý đã thành, trong khoảng thời gian này, Dương Khai liên tục thôi diễn thương pháp trong những ngọc giản kia. Mặc dù chưa chân chính xuất thủ, nhưng trong tâm thần đã in dấu xuống dấu vết của thương đạo. Kết thúc tập 838 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.